hay là mình yêu nhau nha. Chị họ, chương một ngày gặp mặt định mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi, trễ học mất rồi. Một cô gái tóc xõa dài màu nâu trà, đôi mắt màu lục được ẩn dưới cặp kính áp tròng. Hì hục vừa chạy vừa nói. Không may đã đụng phải một người con trai nên đã té. Lòm khòm ngồi dậy thì thấy người con trai ấy nên rối rít xin lỗi. Xin lỗi bạn, mình hậu đậu quá. Tại do mình hơi bận. Bạn có sao không? Không sao, người con có một mái tóc tím nhạt, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng trả lời. Bạn không sao thì tốt quá, vậy bây giờ mình đi nha. Mình sắp trễ giờ rồi. Có phải con trai không vậy trời, thấy con gái té mà cũng không thèm đỡ luôn. Còn không thèm hỏi mình có sao không nữa. Đúng là sang chảnh mà. Vừa đi vừa nghĩ, trong lớp, vì dĩa huông sao hôm nay đi học muộn vậy. S51, vì ăn gì chưa nè, để mình đi mua cho. S52, vì uống gì không mình mua cho. S53, là, sao hôm nay đi học muộn vậy vì yêu. Một cô gái mái tóc màu xanh biển buộc gọn lên kèm theo một chiếc nơ xinh xinh, đôi mắt to tròn màu đỏ. Xui lắm mày, tao ngủ quên đấy, điện thoại báo thức tao cũng không hay nè. Chiếc xe hết xăng nên phải đi bộ nè, còn gặp. Ôn thần, nữa đó, nghĩ tới là bực mình rồi hà. Nó than vãn với Lan Anh. Gặp, ôn thần, chuyện gì kể nghe coi. Thì đó thức muộn xe hết xăng nên chạy bộ. Đang chạy thì đụng phải một người con trai nên té. Không thèm đỡ tao lên còn không thèm hỏi tao có sao không nữa. Thật tình tao không biết hắn có phải là con trai không nữa. Thôi kệ nó đi mày ơi. Mà mày ăn gì chưa? Tao đã ăn gì đâu nào tao với mày xuống can. Tin ăn đi, mày điên hả? Hình đồng hồ đi, năm. Nữa là vào học rồi, ăn với chả uống gì kịp. Vừa nói Lan Anh vừa lấy trong chiếc ba lô của mình một hộp sữa đưa cho nó. Nè, mày uống đỡ đi. Ra chơi rồi tao với mày đi ăn luôn. Tua đến chiều nhen, tại nhà nó, con đã về rồi ạ, con về đúng lúc lắm, vào cất ba lô đi rồi ra đây. Ba mẹ sẽ giới thiệu với con một người. Ai vậy nhỉ, tò mò quá nhỉ, suy nghĩ trong nó lúc này. Con xong rồi ạ, con ra đây. Ba mẹ định giới thiệu. Nó ngạc nhiên vô cùng vì người mà ba mẹ nó giới thiệu. Đây là Nam Khôi, là em họ của con. Nói vậy thôi chứ lớn hơn con 2 tuổi đấy. Ba nó, nhưng, rất ư là ngạc nhiên với lời nói của ba nó và nó chỉ biết há hốc mồm mà. Nhưng, cách chương.